Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 775. Góc truyện audio.com. Chương 775. An Tử Hạo chưa từng tiếp xúc với người của Hồng Xuyên. Nhưng ở Thịnh Kinh, Hồng Xuyên ít nhiều cũng có địa vị nhất định. Cho nên anh phải đến đúng hẹn để lấy chỗ quan hệ. An Tử Hạo không hề biết đây là trò mà Annie và anh họ cô ta bày ra. Chỉ đến khi đối phương tìm đến vì có ý đồ hợp tác. Anh họ Annie mang họ Tạ, tự giới thiệu là người phụ trách của Hồng Xuyên. Thực ra cũng chỉ là có cổ phần trong Hồng Xuyên, mà cổ phần đó cũng là của cha anh ta mà thôi. Nhưng cha anh ta không thích Annie nên không bao giờ muốn cho cô ta cơ hội. Đạo diễn An, gần đây anh rất nổi tiếng trong làng giải trí. Tạ Đồng làm cử chỉ đón tiếp. Từ bàn ăn đứng lên, đưa tay phải ra trước mặt An Tử Hạo. Thật sự cảm ơn anh có thể hạ cố đến đây. Ngay khi bước vào khách sạn, An Tử Hạo liền hiểu ngay địa vị của đối phương. Cho nên cũng không có ý định hợp tác nữa. Anh ấy cứ nghĩ là người của Hồng Xuyên tìm anh bàn chuyện hợp tác thật. Không ngờ người tới lại là người không quyền không thể. Cảm ơn, anh khách sáo quá. An Tử Hạo cũng đưa tay ra bắt tay đáp lại đối phương. Thực ra là như này. Tôi biết cấp dưới của anh có một diễn viên đóng thế. Ký kịch bản The Savage War. Nhưng vai diễn đó vốn là dành cho nghệ sĩ của công ty tôi. Cho nên tôi muốn hỏi đạo diễn An là anh có thể bảo người của anh nhường lại vai này không? Tạ Đồng Dương giả bộ nghiêm túc hỏi An Tử Hạo. Vì vai diễn đó rất quan trọng với chúng tôi. Tùy anh ra điều kiện. An Tử Hạo nghe xong không nói gì. À, đúng rồi. Tôi còn biết, cấp dưới của anh còn có một đạo diễn hành động tên là Annie. Nếu anh đồng ý chuyển nhượng, tôi có thể thay Annie kiếm được nhiều nguồn lợi. An Tử Hạo cười hỏi Tạ Đồng. Có sự chuẩn bị trước đúng không? Ý của anh Tạ là muốn tôi hy sinh nghệ sĩ dưới quyền của tôi sao? Như vậy sao có thể gọi là hy sinh được? Thẩm Tinh Yên còn có thể có vô số cơ hội khác. Bên tôi không phải là cũng đã hứa giao cho Annie một vai không thua kém gì vai diễn trong The Savage War. Rồi sao? Dù sao họ đều là cấp dưới của anh. Giải quyết những việc như thế này đâu có gì khó đâu. Tại sao không phải là dành cho Thẩm Tinh Yên? An Tử Hạo tiếp tục gạn hỏi. Bởi vì đoàn phim đó xuất phát điểm cao. Dựa theo yêu cầu của Thẩm Tinh Yên thì không đi được. Tạ Đồng liền trả lời. Đạo diễn An, việc này như thế nào cũng đều có lợi cho anh. Không lẽ anh vẫn phải xem xét sao? Hy sinh Thẩm Tinh Yên có thể có lợi cho cả ba bên chúng ta. Sau đó anh có thể bồi thường cho Thẩm Tinh Yên. Không phải là tất cả đều vui sao? Đôi mắt của An Tử Hạo từ đầu đến giờ chỉ nhìn vào bàn. Nhưng sau khi nghe xong lời nói của Tạ Đồng, anh rất bình tĩnh. Vai diễn của Thẩm Tinh Yên tôi sẽ không can thiệp. Cho nên tôi nghĩ thương lượng lần này giữa chúng ta không thành rồi. Nếu tôi có thể cho Annie một vai tốt hơn thì sao? Tôi không cần. An Tử Hạo trả lời thẳng thắn. Đối phương nghiêm túc nhìn An Tử Hạo. Hai người soi xét nhau một lúc lâu. Cuối cùng Tạ Đồng mới dựa vào ghế liếc nhìn An Tử Hạo. Vai diễn The Savage War đối với Thẩm Tinh Yên mà nói vốn chẳng có gì quan trọng. Tôi nghĩ trong lòng anh rất rõ điều này chứ. Như vậy là anh từ chối cho Annie một cơ hội tốt hơn sao? Anh Tạ, đây là việc của tôi. Anh làm như vậy không sợ Annie biết sao? Tạ Đồng hỏi một câu đầy ý đồ sâu xa. Tôi thật sự thấy thương hại thay cho Annie. Hơn nữa, đạo diễn An, anh cũng không lý trí như người ngoài vẫn đồn đại. Nếu thật sự là người có đầu óc, anh nhất định sẽ không từ chối một cuộc trao đổi có hời một cách dứt khoát như vậy. Phía Annie tôi tự có sắp xếp. Nếu anh Tạ không còn việc gì khác tôi không ở lại lâu hơn được nữa. Chiều tôi còn có việc. Nói xong, An Tử Hạo cài cúc áo vest đứng dậy rời đi. Ngay sau đó, Annie đi từ bàn bên cạnh đến trước mặt Tạ Đồng. Vẻ mặt u ám khó đoán. Xem ra, thực sự là em nên đổi người quản lý đi. Tạ Đồng nói thẳng, An Tử Hạo không có bất cứ ý định xây dựng hình ảnh nào cho em đâu. Ít nhất ở thời điểm hiện tại anh ta đang dồn toàn bộ tâm sức lên Thẩm Tinh Yên rồi. Annie đã nhìn rõ, cũng đã nghe rõ. Chỉ có điều, An Tử Hạo dù sao cũng đã ký hợp đồng với cô ta thì tại sao lại không chịu khó đào tạo chứ? Lúc này, Annie nhìn chung vẫn không hiểu rõ lý do. Cách Trương.